Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 500, một chút chuyện riêng. Hộ quốc công hai ngày này cùng Tĩnh Ninh hầu chờ mấy cái ước hẹn đi trong thôn trang làm thủy sản. Ăn đi rồi, vốn là Ngô quốc công cũng là một lời nghiện, bất đắc dĩ thân thích nhiều. Đủ loại yến hội không thể thiếu phải đi xã giao. Dù vậy lớp một người cũng chơi đến vui đến quên cả trời đất. Đi hai ngày còn không thấy có quay về dấu hiệu. Hình Tiểu Chăn đi ngang qua phòng chính thời điểm thấy mẹ trong phòng đèn vẫn sáng. Khi nàng còn không có nghỉ ngơi, liền vòng qua nhìn một cái, chỉ thấy người đã sớm nghỉ ngơi. Chẳng qua là giường hơ lên một chút tàn trúc không có cháy hết mà thôi. Nàng nhỏ giọng vào trong tắt đèn, nhìn thấy trên bàn để mẫu thân tự tay cho cha làm một đôi giày. Cầm lên nhìn một chút, không khỏi dương môi, tắt đèn rời khỏi môn hạ. Môn hạ chính gặp nha hoàn, hít hà không cho quấy giày. Rồi sau đó trở về phòng đi, vào cửa biết áo khoác ngoài, liền nha hoàn ngược tới nước sạch mặt, nước đến trên tay, lại bỗng dưng nhớ tới câu kia từng trải tới. Thuận mở bên cạnh cái khay đan, bên trong một giỏ bình an phù túi, chỉ đỏ tươi đáy lên hiện lên kim sán lạn chữ nhỏ. Đánh đâu thắng đó, bốn mùa bình an, câu câu đều vây quanh cái trống không không có viết chữ đi lên vòng tròn. Cái này đầy mắt màu đỏ liền hoặc như là gợn sóng đẩy nàng lăn vào năm xưa hình ảnh. Năm ấy nàng 4 tuổi, hắn 7 tuổi, Hoài Chi, chúng ta tới đống người tuyết. Ta muốn lên học, hắn giơ một tay lên bên trong sách học. Người biết viết chữ rồi sao? Dĩ nhiên sẽ, hắn bắt lấy nàng tròn vo lòng bàn tay tới. Ừ, đây là tên của ngươi. Nàng 7 tuổi, hắn 10 tuổi, Hoài Chi. Ta đau răng, ta xem một chút, nàng ngước đầu, ngoan thuận mà há miệng, đảm nhiệm hắn tự tay đi vào dung nàng răng, muốn đổi răng, mấy ngày nay ăn đồ ăn cẩn thận một chút, đừng một ít tâm nuốt tiến vào, nuốt vào đi thì thế nào, đến lúc đó đỉnh đầu dài ra tràn đầy đầu răng, biến thành xấu xí, không ai thèm lấy, nàng 10 tuổi, hắn 13 tuổi, đoàn người đều ở bên ngoài chơi. Ngươi làm sao không đến? Hắn đẩy cửa đi vào. Không muốn động, hắn tự tay thăm dò một chút nàng cái trán. Nàng hé miệng cười một tiếng. Lại từ phía sau lấy ra một thêu đến xiên xẹo túi tiền tới. Sinh nhật ngươi, đưa cho ngươi. Hắn phản tới phục đi mà nhìn lấy. Cười nói, thật xấu xí. Nàng 13 tuổi, hắn 16 tuổi. Vào quân doanh chính hắn đã thành trong thành xuất sắc phong cảnh. Hắn cười không khép miệng mà trở lại. Nàng hỏi, chuyện gì cao hứng như vậy? Mới vừa rồi tại Thông Sơn Doanh, trên đường giúp đỡ cái quan quyến giải vây. Cái kia quan quyến con gái nhỏ đưa cái túi tiền cho ta. Ngươi nhìn, thêu tốt hơn ngươi nhiều. Túi tiền đưa tới, trong nội tâm nàng giống như sụp một khối. Cười nói, quả nhiên rất tốt. Nàng 15 tuổi, hắn 18 tuổi. Tay nàng một nắm chặt, đem cái khay đan lại đậy lại. Tóm lại là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Còn nói cái gì biển cả không biển cả. Hình phu nhân mới vừa chờ tắt đèn liền mở mắt. Chờ ngoài cửa không còn động tĩnh lại lật thân ngồi dậy. Mama sớm đem đèn lần nữa thắp sáng lại trưởng đi qua. Khom người cười nói. Người xem ngài, từ thế tử đính hôn sau. Ngược lại thậm chí đi ngủ cũng không ngủ ngon rồi. Hình phu nhân thở dài, ngủ được mới là lạ. Ngươi nhìn nàng cũng bao lớn rồi, ngay cả một cái hôn sự cũng còn kết thúc. Cái này xuống chút nữa kéo, bên ngoài người nói thế nào lại không quản. Đến nàng nơi này còn có thể rơi người tốt lành gì nhà sao? Ta vào lúc này đều không muốn thấy nàng. Mama cười nói, hôm qua còn khen nhị cô nương so với đại cô nương tam cô nương đều càng quan tâm ngài đây. Ta. Nói sai, hình phu nhân mộc nghiêm mặt, nàng nếu là quan tâm, nên lập tức chọn cái quyết định mới là, đã nhiều năm như vậy, cái này cũng không xem chúng, cái đó cũng không xem chúng, cũng là ta không đủ nhẫn tâm, không làm ra cái kia buộc con gái ruột lên kiệu hoa sự tình tới. Nếu không, còn do nàng cho tới bây giờ, đều là chút ít oan gia. Mama cười, buông xuống đèn cho nàng cầm lên vai tới. Đừng tức giận, cái này không trước mắt chúng ta thế tử cùng từ cô nương cái này cọc liền muốn thành rồi sao? Đây chính là trước mắt đại sự hạng nhất. Ngài cũng không như thế nhiều công phu đi bận tâm chuyện khác phải không? Vậy cũng được, nghe đến đó hình phu nhân sắc mặt hơi tỉnh lại. Ngắn gọn suy đoán, lại giao phó nàng. Lão gia buổi sáng không phải là sao một xót. Dổ tôm sông sông cái gì trở lại sao? Ngươi quay đầu để cho người phân chút ít đưa đến Tô gia đi. Lại nói, đúng rồi, bái anh cùng Phùng gia bên kia kết quả chuyện gì xảy ra? Lâu như vậy còn không có qua xính. Ngươi quay đầu đi cũng hỏi một tiếng. Cũng không phải là ta yêu xen vào việc của người khác. Chung quy là trông từ nhỏ đến lớn hàng con cháu. Bây giờ thành thông gia, thân thiết hơn một tầng. Có cái gì muốn giúp một tay cũng không thể lược để cho người khác trước duỗi tay. Mama cười nói. Ừ, Thích Liễu Liễu rõ ràng dậy sớm tới thu vào Lam Minh Tiên đáp lời. Dĩ nhiên là tùy thời đợi nàng đến chơi. Lam Minh Tiên suy nghĩ một đêm. Không biết nên làm sao đi viếng thăm vương phủ tương đối thích hợp. Lần đầu tới cửa, lại yến đường lại bị thương trên người. Thích Liễu Liễu còn mang thai. Nàng thế nào cũng phải sao chút ít lễ đến cửa. Mà Thích gia lại đang tại cùng với nàng cầu hôn. Cái này có thể tiêu chuẩn liền không tốt lắm gây khó dễ. Vốn là muốn cùng mẹ thương lượng một chút. Lại cảm thấy làm như có thật. Nếu cảm thấy Thích Liễu Liễu không phải là bởi vì cửa hôn sự này tìm nàng. Làm cho quá long trọng phản lộ kém cỏi rồi. Dứt khoát liền lấy cành sâm già. Sau đó hai bình lá trà tới cửa. Tạm thời là tầm thường thăm nhà. Thích Liễu Liễu tại cửa vương phủ nghênh nàng. Với nhau có gần phân nửa nguyệt không thấy. Đổi trang phục, dưỡng một chút lại đổi màu da. Tóm lại đều có trẻ tuổi phu nhân cùng tiểu thư khuê các dáng điệu bộ dáng. Đều không khỏi cười một tiếng. Hàn huyên đi trước Diệp Thái phi chỗ. Ăn trà đi ra. Nguyên tưởng rằng muốn đi hậu hoa viên đi một chút. Hẹn lại lên hình tiểu vi các nàng qua tới học gặp cái gì. Thích Liễu Liễu chợt liền ngừng bước. Nguyên lai chúng ta là nên tiểu tụ một phen. Chỉ bất quá chúng ta vương gia trước mắt có cái khó giải quyết sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui ước chừng chỉ có ngươi có thể giúp chuyện này. Cho nên trước hết mời ngươi qua phủ nói chuyện. Lam Minh Tiên ngược khá tán thưởng nàng cái này đi. Thẳng vào vấn đề tính tình. Chuyện gì? Ngài chỉ để ý nói. Ban đầu ở Tây Bắc lẫn nhau xưng ngươi ta. Cái này một cùng Thích Tử Dục Nghị lên cưới rồi. Lại không thể không thay tôn xưng. Thích Liễu Liễu cười một cái. Chúng ta đi hậu hoa viên. Vương gia ở nơi đó. Yến đường vẫn không thể xuống đất đi đi lại lại. Vì lần này gặp khách. Cố ý để cho người mang hắn đến hồi hương đình. Lam Minh Tiên tiến lên làm lễ. Nhìn thấy hai chân bọc cùng bánh chưng tựa như thẳng tắp để. Bên cạnh còn để chi quải trượng. Trong lòng hơi cảm thấy buồn cười. Lại thấy trò cười người ta vô cùng không tôn trọng. Liền như cũ bảo trì lễ nghi ngồi ngay thẳng. Yến đường hướng về phía người ngoài trước sau như một nghiêm túc. Lúc này lại không thể không buông xuống chút ít dáng vẻ. Vốn là không nên do ta gặp khách. Nhưng bởi vì chuyện này bất tiện để cho Vương Phi ra mặt giải quyết. Cho nên nếu như có đường đột địa phương. Mong rằng Lam cô nương thứ lỗi. Lam Minh Tiên cười nói. Vương gia phân phó liền được. Yến đường gật đầu. Liền nói. Thật ra thì là điểm chuyện riêng. Người đại khái đã biết Liễu Liễu đã có bầu. Đứa nhỏ này trải qua chúng ta nhiều lần xem xét. Vẫn là quyết định đối xử tử tế hắn. Nhưng là tử dục bên kia ta biết Lam cô nương thường có đem bách luyện thủy tinh công nghiệp vì. Ngón tay mềm bản lĩnh. Cho nên muốn mời cô nương ra tay. Giúp hắn vượt qua đạo khảm này. Cũng đừng làm cho hắn lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.